Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 118, Cự Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh rắn đánh bảy tấc. Nói rõ rắn bảy tấc bộ vị là nhược điểm của bọn nó. Đầu đồng đuôi sắt eo mềm như đậu hũ. Nói rõ lang eo so đầu đuôi muốn mỏng yếu rất nhiều. Mỗi một loại sinh vật đều có nhược điểm của mình. Ngưu đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đừng nhìn trâu rừng cả người cơ bắp tính tình bướng bỉnh muốn chết. Nhưng tổ tiên của chúng ta nếu có thể đem hắn thuần hóa vậy khẳng định là có nguyên nhân. Bị cắt mất ngưu giác trâu rừng. Lần nữa bị người theo trên mặt đất. Bình thường, vì là ngưu mở lỗ mũi là dùng nung đỏ cái dùi tìm thuần thục lão thủ mở ra. Nhưng ở điều kiện không cho phép tình huống dưới. Vương Hạo vót nhọn cây gỗ cũng có thể tạo được hiệu quả giống vậy. Đơn giản là nhiều vung điểm thuốc tiêu viêm thôi. Cùng trên địa cầu trải qua hơn ngàn năm thuần dưỡng trâu nhà bất đồng chính là trâu rừng màng mũi tương đối mà nói phi thường dày. Dù là chính là dùng vót nhọn cây gỗ, cũng là cần phí một chút khí lực mới có thể đem hắn xuyên thấu. Xoang mũi cắm vào dị vật cảm giác đau đớn cùng cảm giác khó chịu để cho trâu rừng kịch liệt dãy giụa. Bất quá tại vương hồ cùng vương phách quái lực dưới. Vương Hạo động tác một chút đều không có chịu ảnh hưởng. Bình thường, lỗ mũi trâu mở lỗ là từ nhỏ ngưu bắt đầu. Hơn nữa mở lỗ sau khi là cần tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể bên trên vòng mũi. Bất quá tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Mưa to lúc nào cũng có thể hội rơi xuống. Không mè nheo nữa. Đám người liền có khả năng hội đội mưa hồi thôn. Huống chi, bất luận là thuốc cầm máu còn là thuốc tiêu viêm. Vương Hạo sử dụng phân lượng đều phi thường sung túc. Sở dĩ cũng không cần lo lắng vết thương cảm nhiễm. Lỗ mũi mới vừa mở ra. Khoen mũi liền bị Vương Hạo bên trên đi lên. Tất cả mọi người tân tân hiểu vị nhìn xem Vương Hạo động tác. Bọn họ cũng sẽ không có cảm giác cùng cảnh ngộ đồng tình tâm. Tại đại hoang người xem ra, phàm là có thể săn được đồ vật, cũng là đồ ăn. Nếu như đối với thức ăn của mình sinh ra đồng tình tâm vậy chẳng phải là muốn chết đói. Chỉ là, để bọn hắn không hiểu là Vương Hạo tại sao phải tốn công tốn sức đem cây gậy gỗ này nhét vào ngưu trong lỗ mũi? Chẳng lẽ nói loại gậy gỗ này có thể có lực lượng thần kỳ để cho ngưu đi theo ngoan ngoãn hồi thôn sao? Đều thấy rõ ràng học xong sao? Làm Mặc Hoàn cuối cùng một đầu nghé con khoen mũi. Mọi người cầy cào cũng làm xong. Vương Hạo xoa xoa mồ hôi trên đầu sông Vương Hổ hỏi. Ừ, nhìn rõ ràng. Vương Hổ hồi đáp, vậy sau này chờ trong thôn lại có nhiều ngưu, loại chuyện này liền giao cho ngươi. Nếu như ngươi ngại bẩn, cũng có thể mang hai người đi ra, để bọn hắn làm. Vương Hạo đứng lên nói ra, trên tay ngưu mũi chất nhầy cùng huyết dịch tản ra làm cho người nôn mửa mùi lạ. Quảng cáo, đợi đến tất cả ngưu khoen mũi toàn bộ nịt lên bền chắc mảnh dây leo. Tất cả con mồi đều đã chứa lên xe hoàn tất, bảo đảm không có cái gì bỏ sót sau khi, theo Vương Hạo một tiếng, xuất phát, đội ngũ liền hành động, hướng về thôn phương hướng đi đến. Đám người trừ cần đẩy xe cút kít cùng khiêng con mồi bên ngoài. Trên cơ bản mỗi người còn phụ trách nắm một con trâu. Trâu rừng quật cường, đám người đều là tận mắt nhìn thấy, tình nguyện phản kháng. Cuối cùng bị Vương Hạo một cước đá chết, cũng không nguyện ý để cho người ta nắm đi. Sở dĩ, đối với Vương Hạo giao cho trong tay bọn họ cái này tinh tế dây thừng. Đám người thật sự là ôm rất lớn hoài nghi, liền dựa vào cái đồ chơi này liền có thể đem ngưu nắm đi. Quá nhỏ à, chỉ cần vừa dùng lực chỉ sợ cũng sẽ đoạn rơi. Mặc dù mọi người cũng là một bụng không tin. Nhưng không có ai đần độn biểu hiện ra ngoài. Có thể thành hay không? Đợi chút nữa chẳng phải sẽ biết sao. Bất quá, làm thắt ở trâu rừng khoen mũi bên trên dây leo bị kéo thẳng về sau. Trâu rừng thế mà từng cái một thế mà đứng lên. Hướng về dắt dây thừng phương hướng đi tới. Mọi người chung quanh cả đám đều cả kinh trợn mắt hốc mồm. Bọn họ thật sự là không nghĩ ra. Vì sao mới vừa rồi còn cận kề cái chết không theo châu rừng. Hiện tại tại như vậy nghe lời. Tuy nói có vài đầu dã ngưu tính khí nóng nảy hướng về dắt dây thường người phóng đi. Nhưng ở ngưu giác bị cưa bỏ dưới tình huống. Hoàn toàn không có lực sát thương gì. Vương Hạo chỉ là đi qua nhẹ khẽ kéo kéo dây cương. Châu rừng liền đàng hoàng đứng lên. Thu hoạch luôn luôn để cho người ta vui sướng. Huống chi là thu hoạch lớn. Dù là chính là trên trời tiếng sấm ầm ầm cùng trầm thấp đè nén thời tiết đều không thể thay đổi đám người vui sướng tâm tình. Bất quá khi kéo lấy một cái cự đại xe trượt tuyết cự nhân biểu lộ ngưng trọng dừng bước về sau. Đường về tiếng cười vui lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Theo cự ánh mắt của người, Vương Hạo bọn họ nhìn thấy phía trước bên trên bình nguyên thế mà vô duyên vô cố nhiều hơn một đảo uốn lượn hơn 100 mét. Cao cỡ một người xanh biếc bờ ruộng. Nhìn kỹ, Vương Hạo phát hiện, cái này bờ ruộng còn đang không ngừng đang di động. Tất cả mọi người kinh hô lên. Thế này sao lại là cái gì bờ ruộng? Rõ ràng là một đầu tiến hóa thành cấp 2 sinh vật thảo nguyên cự mãng. Tại Đại Hoang, thảo nguyên cự mãng là một loại phi thường thường gặp sinh vật. Tầm thường cự mãng, chiều cao bình thường vượt qua 20 mét, thân eo giống như vạc nước phẩm chất. Nếu là thả ở địa cầu, tuyệt đối là mãng xà giới thủy tổ. Nhưng ở Đại Hoang, uy hiếp của bọn nó lực thậm chí còn không bằng một đám sư tử. Thảo nguyên cự mãng bản thân không độc, cùng trên địa cầu phần lớn mãng xà tương tự, đi săn đều dựa vào quấn quanh, dùng con mồi ngạt thở mà chết. Tuy nói lần này đi săn cũng không có mang theo bát ngưu nỏ, nhưng có cầm thiết chùy cự nhân tại bên người. Vương Hạo tâm còn là an không ít, nếu như xong mới có thể bình an vô sự tự nhiên tốt nhất. Nhưng nếu con cự mãng này tự đòi không thú vị mà nói. Vương Hạo không ngại ăn một đoạn thời gian canh rắn. Cự nhân tăng thêm thiết chùy. Tại cấp 2 sinh vật bên trong. Tuyệt đối là vô địch tổ hợp. Chỉ cần cẩn thận không bị quấn quanh ở. Người khổng lồ kia liền đứng ở thế bất bại. Con mãng xà này. Lấy xuống không có vấn đề a. Vương Hạo mặt mỉm cười hướng về cự nhân hỏi. Cự nhân nắm thật chặt thiết chùy trong tay, cau mày nhìn bốn phía nhìn, sau đó không xác định nói. Không, hẳn không có vấn đề chứ. Ta trước kia cũng nếm qua một đầu cấp 2 mãng xà. Mặc dù so sánh lại đầu này muốn nhỏ một chút, nhưng khác biệt cũng không lớn. Vương Hạo nghe được cự nhân trong lời nói không nhất định, không khỏi cảm thấy có chút hiếu kỳ. Hỏi. Tại sao ta cảm giác ngươi có chút không xác định a, chỉ cần không cho nó đưa ngươi cuốn lấy. Hai chùy xuống dưới nên là có thể giải quyết rồi a hát. Đúng, đúng a, bất quá ta luôn cảm giác trong nội tâm hãi đến hoảng. Ta cảm thấy nơi này không thích hợp. Hảo, chúng ta chạy a, cảm giác bất an tại cự trong lòng của người ta càng ngày càng nghiêm trọng. Loại cảm giác này. Chỉ có cự người vẫn còn con nít thời điểm, từ trên cây tránh né một con mãnh hổ thời điểm mới thể nghiệm qua. Tiếng sấm càng ngày càng trầm thấp, mưa gió cũng càng lúc càng lớn, sắc trời cũng càng ngày càng mờ. Tuy nói mưa to còn chưa rơi xuống, nhưng nhìn lên bầu trời bên trong lăn lộn mây đen, nghe cự nhân mà nói. Vương Hạo tâm tình cũng càng ngày càng trầm thấp, tại Đại Hoang bên trên. Giác quan thứ 6 là một loại phi thường bén nhạy cảm giác. Bất luận là người vẫn là sinh vật, đều có. Đây là một loại lâu dài tại nguy hiểm hoàn cảnh sinh tồn dưới tiến hóa đi ra một loại bản năng. Cự nhân có thể sợ nghĩ muốn chạy trốn. Nói rõ hắn đã cảm nhận được sinh mệnh nhận uy hiếp. Nếu không thì không có loại phản ứng này. Chỉ là đưa mắt nhìn bốn phía. Vương Hạo trừ phát hiện đầu này cấp 2 thảo nguyên cự mãng bên ngoài. Thật sự là tìm không thấy lại có thể cho cự nhân mang đến tổn thương tồn tại. Cự mãng thân thể di động càng ngày càng cấp tốc, Nhưng Vương Hạo bén nhạy phát hiện, con cự mãng này chạy cũng không mục đích, trái vọt phải trốn, nhìn qua tựa như có đồ vật gì đang đuổi nó một dạng. Chẳng lẽ nói, cảm giác bất an cũng không phải là vẻn vẹn cự nhân cảm thụ được. Ngay cả cự mãng cũng nhận ảnh hưởng sao? Nắm ta đến bờ vai của ngươi. Vương Hạo lớn tiếng nói. Quảng cáo, cự nhân lập tức hiểu được. Bây giờ sắc trời quá mức lờ mờ. Thị lực của hắn cũng không bằng Vương Hạo. Để cho Vương Hạo đứng được cao hơn liền có thể nhìn càng thêm xa. Dạng này cũng có thể sớm một chút phát hiện để cho hắn cảm thấy bất an nguồn suối đến từ nơi đâu. Đứng ở cự nhân bả vai, Vương Hạo quét mắt bốn phía một vòng. Bởi vì sắc trời quá mờ, Vương Hạo chỉ có thể nhìn thấy ngàn mét khoảng chừng khoảng cách. Nhưng ngàn mét trong vòng địa phương cũng không có phát hiện cái gì chỗ không đúng. Chẳng lẽ muốn động đất? Hoặc có lẽ là uy hiếp đến từ một chút đào đất sinh vật. Đang lúc Vương Hạo nghi ngờ thời điểm, đứng ở hắn bả vai quả cầu lông đột nhiên chỉ bầu trời phương hướng y nha kêu lên. Vương Hạo đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu, hướng về bầu trời phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy mây đen quay cuồng, một cái cự đại đầu thú từ tầng mây bên trong ló ra. Ngay sau đó, hai phiến che khuất bầu trời cánh đập tan tầng mây. Lộ ra, Vương Hạo cái cằm đều cả kinh rơi xuống đất. Cái này mẹ nó là cái gì quỷ? Cự ưng, không, đây là cự long. Tây phương trong truyện thần thoại xưa cự long. Màu đen cự long hướng về đầy đất tán loạn cự mãng nhìn một chút. Lại hướng về Vương Hạo đứng cự nhân nhìn thoáng qua. Sau đó vỗ cánh, hướng về cự nhân đánh tới. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, truyền CV, xin cảm ơn, chuyện hay, nhân vật chính bá đạo và chuyện đã full bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Cách chương.